Chúng tôi có tìm thấy cái vòng tay nào đâu. Boris nói, anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện. Mila lôi các tấm hình trong hồ sơ ra. Cô bé số 2, Annette, làn da nơi cổ tay hơi sáng hơn, cho thấy cô bé có đeo một thứ gì đó. Có lẽ tên giết người đã tháo nó ra, hoặc là cô bé đã làm mất nó khi bị bắt cóc hay trong lúc chống cự. Các nạn nhân đều thuận tay phải, trừ số 3. Cô bé có vết mực ở mặt cạnh của ngón trỏ trái, chứng tỏ thuận tay trái. Boris ngưỡng mộ ra mặt, Roger thì ngỡ ngàng. Mila không dừng lại ở đó. Một điều cuối cùng, nạn nhân số 6, người mà chúng ta còn chưa biết danh tính, có quen biết nạn nhân đầu tiên, Debbie. Làm sao cô biết được chuyện này? Roger hỏi. Mila rút hai tấm ảnh chụp cánh tay số 1 và số 6. Điểm màu đỏ trên đầu của hai ngón trỏ, hai cô bé này từng kết nghĩa chị em. Ban khoa học hành vi của cảnh sát liên bang chuyên phụ trách những tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Josh đứng đầu ban này đã được 8 năm và kể từ đó ông đã làm một cuộc cách mạng trong tác phong lẫn phương pháp làm việc. Chính ông là người đã mở cửa cho những nhân vật không phải là cảnh sát như giáo sư Gavila, người được xem là chuyên gia tội phạm học cách tân nhất hiện giờ. Trong đơn vị điều tra, Stern là chuyên viên xử lý thông tin. Anh là người có thâm niên và cấp bậc cao nhất. Công việc của anh là tập hợp các thông tin dùng để thiết lập các hồ sơ cá nhân và đối chiếu với các vụ án khác. Anh đóng vai trò bộ nhớ của nhóm. Sarah Rosa phụ trách điều phối và là một chuyên gia tin học. Cô dành phần lớn thời gian để cập nhật các công nghệ mới. Cô là người được đào tạo chuyên biệt cho việc lên kế hoạch các chiến dịch của cảnh sát. Cuối cùng, Klaus Boris là thẩm vấn viên. Nhiệm vụ của anh là xét hỏi các cá nhân có liên quan ở nhiều mức độ khác nhau và dùng ép kẻ bị tình nghi đến khi chịu nhận tội. Anh sở hữu nhiều kỹ năng chuyên sâu cho công việc đó, và nói chung thì anh luôn đạt được mục tiêu. Tuy Ross là người điều hành, nhưng ông không thực sự dẫn dắt nhóm mà để cho trực giác của giáo sư Gavila định hướng các cuộc điều tra. Ngài chánh thanh tra trước hết là một vị chính trị gia, nên các lựa chọn của ông thường bị chi phối bởi những nguyên nhân gắn bó mật thiết với sự nghiệp chính trị của mình. Đối với những cuộc điều tra kết thúc tốt đẹp, ông luôn ra mặt đón nhận chiến công. Còn ngược lại, ông sẽ chia trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm hay đội của Rocks như cách gọi mà ông hay dùng. Đó là chiến thuật khiến cho ông phải chịu thái độ bất bình và thường là khinh bỉ của thuộc cấp. Mọi người đang tụ tập trong phòng họp ở tầng 6 của tòa nhà ngay trung tâm thành phố, nơi ban điều tra đóng đô. Mila đứng ngay hàng đầu. Cô đã xử lý lại vết thương của mình trong bồn vệ sinh và dán nó bằng hai miếng băng gạc. Sau đó, cô đã thay một chiếc quần jean mới, giống hệt chiếc cũ. Cô ngồi vào chỗ, đặt túi xuống đất. Ngay lập tức, cô nhận ra người đàn ông bên cạnh mình là thanh tra Ross. Ông đang trao đổi gì đó rất hăng với một người khiêm nhường. Người này dường như có một cái quần lạ lùng màu xám xịt bao quanh. Cô dám cá là ở ngoài đường, ông ta sẽ mất hút ngay như một bóng ma. Nhưng ở trong này, sự hiện diện của ông rất quan trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là giáo sư Gavila mà Roger và Boris đã nhắc tới ở trong xe. Tuy nhiên, ở giáo sư có điều gì đó khiến người ta ngay lập tức quên ngay bộ quần áo nhăn nhúm và mái tóc rối bù. Chính là đôi mắt to và xuyên thấu kia. Vừa tiếp tục trao đổi với George, ông vừa chiếu tướng cô bằng đôi mắt của mình. Mila khó chịu nhìn đi hướng khác. Và sau một lúc thì giáo sư cũng làm theo, trước khi ngồi xuống cách chỗ cô không xa. Rồi ông hoàn toàn không để ý đến cô nữa, và vài phút sau đó thì cuộc họp chính thức bắt đầu. Roger bước lên bục, mở lời với một cử chỉ trịnh trọng, như thể đang nói chuyện trước một cử tòa đông đảo, chứ không phải một nhóm vẻn vẹn 5 người. Tôi vừa gọi cho bên khoa học hình sự. Tay Albert của chúng ta không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gã rất khôn khéo. Tại nơi chôn các cánh tay không hề có vết tích hay dấu vân tay nào. Gã chỉ để lại cho chúng ta 6 cô bé cần phải tìm ra. 6 thi thể và một cái tên. Sau đó, thanh tra nhường lời cho giáo sư Goran. nhưng ông không bước lên bục. Ông ngồi tại chỗ, hai tay khoanh lại, chân duỗi dài ra bên dưới hàng ghế phía trước. Ngay từ đầu, Albert đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Hắn đã trù tính từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn là kẻ dẫn dắt trò chơi. Hơn nữa, 6 đã là một con số tròn trịa trong đầu óc của một tên giết người hàng loạt. 666, con số của quỷ. Mila xen vào. Mọi người quay lại nhìn cô với thái độ khó chịu. Đừng biện dẫn thứ tầm thường vớ vẩn ấy, cô ra nói với Mila khiến cô muối mặt. Khi chúng ta nói đến một con số tròn trịa, nghĩa là đối tượng đã hoàn thành một hay nhiều chuỗi giết chóc của mình. Mila hơi nheo mắt, đoán chắc cô chưa hiểu, cô ra liền giải thích tiếp. Chúng ta gọi những kẻ đã giết người ít nhất 3 lần với một phương thức tương tự nhau là kẻ sát nhân hàng loạt. Hai mạng người thì cấu tạo thành tội sát nhân nhiều lần, Boris thêm vào. Do vậy, 6 nạn nhân tạo thành 2 chuỗi. Một dạng quy tắc bất thành văn à? Mila hỏi. Không, nó có nghĩa là khi cô giết người đến lần thứ 3, cô sẽ không dừng lại nữa. Rosa chen vào để chấm dứt cuộc tranh luận. Những cái phành hãm bên trong đã nhả, cảm giác tội lỗi đã lắng, và kể từ đó tên sát nhân giết chóc một cách máy móc. Goran chốt lại, sau đó quay ra nói với mọi người. Nhưng vì sao chúng ta vẫn chưa biết tí gì về thi thể số 6? Roch chen vào. Chúng ta có biết một manh mối. Theo những gì tôi được nghe báo cáo, thì nữ đồng nghiệp nhanh nhạy của chúng ta đã cung cấp một manh mối tôi cho là quan trọng. Cô ấy đã liên hệ nạn nhân vô danh với Debbie Gordon, bé gái đầu tiên. Roch nói cứ như thể công trạng của Mila thuộc về ông ta vậy. Mời cô, cảnh sát Vasquez, hãy nói cho chúng tôi nghe về trực giác của cô. Một lần nữa, Mila là tâm điểm của sự chú ý. Cô cụp mắt xuống quyển sổ ghi chép để sắp xếp lại các ý tưởng trước khi nói ra. Trong lúc đó, Ross ra hiệu cho cô đứng dậy. Cô đứng lên. Debbie Gordon và cô bé số 6 quen biết nhau. Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết, nhưng điều này giải thích được lý do tại sao hai đứa bé có cùng một dấu vết nơi ngón trỏ. Nó chính xác là gì vậy? Cô Ranh tò mò hỏi. Nghi thức chích đầu ngón tay bằng một cái kim băng rồi áp hai ngón tay vào nhau để hòa trộn máu. Một kiểu cắt máu ăn thề của tụi nhóc. Thông thường nó dùng để ghi dấu ấn cho tình bằng hữu. Mila cũng đã từng làm thế với cô bạn Graciela. Hai đứa đã dùng một cái đinh rỉ nhặt được vì chúng thấy kim băng là thứ quá con gái. Kỷ niệm đột ngột hiện về trong đầu Mila. Graciela đã từng là đồng minh của cô. Hai đứa biết tường tận các bí mật của nhau và có lần đã từng cùng nhau chia sẻ một cậu con trai mà đối tượng không biết gì. Hai cô gái đã kể cho cậu chàng tưởng bở rằng mình có thể bắt cá hai tay mà hai cô không hề hay biết. Graciela thế nào rồi nhỉ? Đã nhiều năm Mila không có tin tức gì về cô ấy. Cả hai đứt liên lạc quá sớm và chưa bao giờ gặp lại nhau. Vậy nhưng hai đứa đã cùng thề nguyền một tình bạn vĩnh cửu. Sao có thể quên điều đó một cách đơn giản đến thế? Nếu đó là sự thật thì bé gái số 6 cũng trạc tuổi Debbie. Phân tích mật độ canxi trong xương của cánh tay số 6 đã khẳng định giả thiết này. Nạn nhân ở độ tuổi 12. Boris chen ngang, anh chàng nôn nóng muốn ghi điểm cho Mila. Debbie Gordon học nội trú trong một trường nhà giàu. Loại trừ khả năng chị em kết nghĩa của cô bé là một trong các cô bạn cùng lớp, thì trong các học sinh còn lại không ai bị mất tích. Như vậy, Debbie phải quen cô bé kia ở bên ngoài trường học. Boris lại chen vào. Mila gật gù. Debbie mới đến ngôi trường này được 8 tháng. Chắc hẳn cô bé cảm thấy rất cô độc khi phải sống xa nhà. Tôi đảm bảo cô bé gặp khó khăn trong việc kết bạn. Do vậy, tôi cho rằng hai bé gái đã quen biết nhau trong những bối cảnh khác. Tôi muốn cô xem qua phòng của cô bé ở trường nội trú, Rox nói. Biết đâu sẽ tìm được thứ gì đấy. Tôi cũng muốn nói chuyện với bố mẹ của Debbie nếu có thể. Tất nhiên, cứ làm những gì cô thấy cần. Trước khi ngài chánh thanh tra kịp nói thêm, có tiếng gõ cửa vang lên. Ba cú gõ nhanh. Họ nhìn thấy một anh chàng nhỏ thó mặc blouse trắng lao vào không đợi được mời. Anh chàng có mái tóc dày và đôi mắt giống hai hạt hạnh nhân. À, bác sĩ Chan. Thanh tra Ross chào anh ta. Chan là bác sĩ pháp y phụ trách vụ án này. Mila nhanh chóng nhận ra anh ta không phải là người châu Á. Vì một sự đột biến di truyền kỳ lạ, anh ta bỗng dưng được thừa hưởng những đường nét đặc trưng kia. Tên anh ta là Leonard Gross, nhưng từ thuở nào đến giờ mọi người vẫn gọi anh là Chan. Chan đến đứng cạnh Ross. Anh lập tức mở tập hồ sơ mang theo, mặc dù không cần phải đọc vì nội dung của nó anh đã thuộc nằm lòng. Tôi muốn mọi người chú ý lắng nghe báo cáo của bác sĩ Chan, thanh tra Ross nói. Mặc dù tôi biết một vài điểm có thể sẽ khó hiểu đối với một số người. Ông ta có ý nhắc khéo Mila, cô chắc chắn như thế. Chan rút kính trong túi áo ra đeo lên mắt, rồi hắn giọng tuyên bố. Tình trạng các cánh tay rất tốt, dù bị chôn dưới đất. Điều này khẳng định giả thiết mà, theo đó, khoảng thời gian từ lúc các cánh tay bị chôn đến lúc bị phát hiện là khá ngắn. Tiếp theo, bác sĩ Chan nói thêm một vài chi tiết, rồi chuyển sang mô tả cái chết của 6 bé gái mà không rào đón gì cả. Thủ phạm đã giết các nạn nhân bằng cách chặt tay. Các vết thương có tiếng nói của chúng. Khi bác sĩ pháp y giơ tấm ảnh chụp một cánh tay lên, cô lập tức chú ý đến quần màu hơi đỏ chung quanh vết cắt và vết gãy của xương. Sự thâm nhập của máu vào trong mô là dấu hiệu đầu tiên để kết luận vết thương có gây chết người hay không. Nếu nó được gây ra trên một thi thể, khi đó tim đã ngừng hoạt động, máu sẽ chảy dần dần qua các mạch máu bị vỡ mà không ăn sâu vào các mô lân cận. Trong trường hợp ngược lại, vết thương được gây ra khi nạn nhân còn sống, huyết áp tiếp tục dồn đi trong các động mạch và mao mạch, do tim vẫn bơm máu vào các mô tổn thương, trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm hàn gắn chúng lại. Chan nói tiếp, vết thương nằm ở đoạn giữa cơ nhị đầu cánh tay, xương không bị dập gãy, vết cắt rất ngọt. Chắc thủ phạm đã dùng một lưỡi cưa rất bén, vì không tìm thấy mạt sắt nơi bờ vết thương. Vết cắt đồng nhất của các mạch máu và các sợi gân cho thấy việc cưa tay đã được thực hiện với một sự khéo léo mà tôi tin là của dân trong nghề giải phẫu. Nguyên nhân tử vong là do mất máu. Đó là một cái chết rất khủng khiếp. Nghe đến đây, Mila bất giác cụp mắt xuống như một sự thành kính. Nhưng cô lập tức nhận ra chỉ có mình làm như thế. Chan tiếp tục. Tôi cho rằng thủ phạm đã kết liễu các nạn nhân ngay lập tức. Gã không có lợi gì trong việc duy trì sự sống cho bọn trẻ lâu hơn mức cần thiết. Và gã không hề chần chừ. Phương pháp ra tay với các nạn nhân là như nhau, ngoại trừ một cô bé. Câu nói của Chan lơ lửng trong không trung mất một lúc, trước khi đổ ập xuống nhóm điều tra như một gáo nước lạnh. Nghĩa là sao? Goran hỏi. Chan đẩy lại gọng kính đã bị tụt xuống chắp mũi, rồi nhìn nhà tội phạm học đăm đăm. Đối với một nạn nhân, tình trạng thậm chí còn tệ hơn cái chết. Một sự yên lặng tuyệt đối bao trùm lên căn phòng. Thử nghiệm độc chất học đã tiết lộ dấu vết của một hỗn hợp thuốc hiện diện trong máu và mô. Chính xác, chúng gồm có các loại thuốc chống loạn nhịp tim như disopyramide, các chất ức chế miền chuyển và atenolol, một chất chẹn beta. Gã vừa làm chậm nhịp tim của cô bé, vừa gây hạ huyết áp. Giáo sư Goran Gavila thêm vào, lúc này ông đã vỡ lẽ. Tại sao? Stern hỏi, với anh thì mọi chuyện vẫn rối như bưng. Đôi môi Chan nhăn nhúm lại thành một nụ cười cay nghiệt. Gã đã làm giảm nhịp tim của nạn nhân để cái chết đến với cô chậm hơn. Gã muốn thưởng thức tấn tuồng. Cô bé nào vậy? Ross hỏi, mặc dù tất cả đều đã biết câu trả lời. Số 6. Lần này thì Mila chẳng cần phải là chuyên gia về giết người hàng loạt để hiểu được sự tình. Bác sĩ pháp y vừa mới khẳng định rằng tên sát nhân đã thay đổi cách thức hành động của mình. Nói cách khác, gã đã chắc ăn hơn về việc mình làm. Gã đã thử nghiệm một trò chơi mới và điều đó làm gã thích thú. Gã đã thay đổi vì gã thấy hài lòng với kết quả. Mọi việc đã diễn ra ngày càng thuận lợi hơn. Goran kết luận, có vẻ như gã đã biến mùi. Một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm khắp người Mila. Đó là cú lạnh gáy mà cô cảm thấy mỗi khi đến gần với lời giải của một vụ mất tích. Một điều rất khó lý giải. Thường thì cảm giác đó kéo dài lâu hơn. Nhưng lần này, trước cả khi cô kịp nghĩ đến, nó đã bị câu nói tiếp theo của Chan xua tan. Còn một việc nữa, anh nói thêm với Mila. Chan không biết cô, nhưng cô là gương mặt lạ duy nhất trong phòng và chắc hẳn anh đã biết nguyên nhân cô đến đây. Cha mẹ của các cô bé nạn nhân đang ở phòng bên. Nhìn từ khung cửa sổ của đồn cảnh sát nằm heo hút trong vùng núi trông ra thành phố, Alexander Bergman có thể thấy toàn bộ bãi đậu xe. Chiếc xe của hắn đậu ở phía cuối bãi, hàng thứ năm, nhìn từ chỗ hắn thì nó có vẻ rất xa. Mặt trời trên cao làm mái tôn rực sáng. Sau cơn giông đêm qua, hắn không thể nào tưởng tượng nổi hôm nay lại là một ngày đẹp trời đến thế. Thời tiết khá ấm áp khiến người ta ngỡ như trời đã sang xuân. Một cơn gió nhẹ lan vào qua ô cửa sổ tạo cảm giác thanh bình. Hắn thấy khoan khoái lạ lùng. Khi bị chặn kiểm tra xe trên đường lúc tảng sáng, hắn không suy sụp, cũng không bị nỗi kinh hoàng chế ngự. Hắn ngồi yên trong xe cùng với cảm giác ẩm ướt khó chịu giữa hai chân. Từ ghế người lái, hắn thấy rõ các viên cảnh sát làm nhiệm vụ của họ bên cạnh chiếc xe hơi. Một người cầm cái cốp đựng giấy tờ của hắn trong tay và vừa lật ra xem vừa đọc cho người kia các chi tiết để anh ta thông báo qua điện đàm. Chẳng mấy chốc họ sẽ mở cốp xe của mình, hắn nghĩ bụng. Tay cảnh sát đã chặn xe hắn có vẻ rất lễ độ. Anh ta trò chuyện về cơn giông dữ dội và tỏ ra thông cảm. Anh ta không nghĩ hắn đã phải lái xe cả đêm trong lúc giông gió như thế. Anh không phải người ở đây, viên cảnh sát nói khi nhìn biển số xe. Không, quả thật tôi không phải người vùng này, hắn đáp. Mẫu đối thoại dừng lại ở đó. Trong một thoáng, hắn đã định sẽ kể hết cho viên cảnh sát, nhưng rồi lại đổi ý. Chưa phải lúc. Sau đó, viên cảnh sát tiến về phía người đồng nghiệp. Alexander Bergman không rõ chuyện gì sắp diễn ra, nhưng đó là lần đầu tiên bàn tay hắn lơi đi một chút trên vô lăng. Máu lại bắt đầu tuần hoàn trong đôi tay hắn, trả lại cho chúng sắc diện bình thường. Và hắn lại nghĩ đến lũ bướm. Chúng quá mỏng manh, quá vô tư về sức hấp dẫn của mình. Hắn đã làm thời gian dừng lại đối với chúng, làm cho chúng ý thức được những bí ẩn bên trong sự quyến rũ của mình. Những kẻ khác chỉ dừng lại ở chỗ cũng lấy vẻ đẹp của chúng. Còn hắn, hắn nâng niu chúng. Xét cho cùng, người ta có thể kết tội hắn vì điều gì cơ chứ? Khi hắn nhìn thấy tay cảnh sát tiến lại xem mình lần nữa, những suy nghĩ kia vụt biến mất và sự căng thẳng vừa chớm giải tỏa đã lại tăng gấp đôi. Họ đã mất quá nhiều thời gian, hắn nghĩ bụng. Trong lúc tiến lại gần, viên cảnh sát đặt một tay lên hông, ngay gần thắt lưng. Cả biết cử chỉ đó có nghĩa là anh ta đang sẵn sàng rút súng. Khi rốt cuộc anh ta cũng đã ở bên cạnh gã, anh ta nói một câu mà gã không ngờ đến. Alexander Bergman, mời anh theo chúng tôi về đồn, giấy tờ của anh thiếu bằng lái xe. Quái lạ, hắn nghĩ bụng. Mình chắc chắn là có cất bằng lái trong đó mà. Nhưng rồi hắn hiểu ra ngay, gã đàn ông bịt mặt đã lấy nó đi trong khi hắn bất tỉnh. Và giờ thì hắn ở đây, trong cái phòng đợi này, tận hưởng sự ấm áp khác thường của cơn gió nhẹ. Cảnh sát nhốt hắn ở đây sau khi tạm giữ chiếc xe hơi. Vì không rõ mức phạt hành chính của mình chỉ là mối bận tâm thứ yếu đối với hắn. Bọn họ đang túm tụm trong văn phòng làm việc, hoàn toàn không biết gì. Bận ra quyết định về những chuyện không còn có chút quan trọng nào với hắn. Làm thế nào để thay đổi thứ tự ưu tiên cho một người chẳng còn gì để mất? Đối với hắn bây giờ, điều quan trọng nhất là cơn gió nhẹ kia tiếp tục mơn trớn không dừng lại. Trong lúc chờ đợi, hắn quan sát chăm chú bãi đậu xe và các nhân viên cảnh sát ra vào. Chiếc xe hơi của hắn vẫn ở đó, trong tầm mắt của mọi người, cùng với bí mật nằm trong cốp. Nhưng chưa ai phát hiện được điều gì. Trong khi nghĩ đến tình thế khác thường của mình, hắn nhận thấy một tốp cảnh sát trên đường quay lại làm việc sau khi giải lao uống cà phê sáng. Ba nam, ba nữ, mặc đồng phục. Một người trong số đó hình như đang kể một giai thoại gì đấy, vừa đi vừa làm điều bộ. Khi anh ta kể xong, những người kia cười vang. Anh chàng cao to nhất đột ngột dừng lại để mặc những người kia bước tiếp. Anh ta đã phát hiện ra một điều gì đó. Alexander Bergman lập tức nhận ra biểu hiện trên gương mặt của anh ta. Cái mùi đó, hắn thầm nghĩ, chắc là anh ta đã ngửi thấy nó. Vẫn không nói gì với các đồng nghiệp, anh chàng cảnh sát nhìn chung quanh rồi hít hít không khí, như thể tìm kiếm thứ đã khiến các giác quan của mình báo động trong một thoáng. Khi đã tìm ra, anh ta liền quay về phía chiếc xe hơi gần đấy. Anh ta bước mấy bước về phía nó, rồi dừng lại ngay chỗ cốp xe đang đóng. Nhìn thấy cảnh đó, Alexander Bergman thở phào một cái. Hắn thấy nhẹ người. Nhẹ người vì sự trùng hợp đã mang hắn đến đây, vì cơn gió và vì hắn không phải là người mở cái cốp xe quỷ quái kia. Cơn gió ngừng vuốt ve da thịt hắn. Alexander Bergman đứng dậy từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ và rút điện thoại di động trong túi ra. Đã đến lúc gọi một cú điện thoại. Chương 6. Debbie, Annette, Sabine, Melissa, Caroline. Mình là lẩm nhẩm mấy cái tên trong đầu khi quan sát bố mẹ của các nạn nhân đã được nhận dạng qua lớp kính. Họ đã được triệu tập đến nhà xác của Viện Pháp Y. Đó là một tòa nhà kiểu Gothic với nhiều cửa sổ rộng, bao quanh bởi một khuôn viên trơ trụi. Còn thiếu hai người, Mila thầm nghĩ. Một ông bố và một bà mẹ chưa được tìm ra. Cô muốn đặt một cái tên cho cánh tay trái số 6 bằng mọi giá. Đó là cô bé gái mà Albert đã bỏ nhiều công sức nhất với hỗn hợp thuốc kéo dài sự sống. Gã muốn thưởng thức tấn tuồng. Cô lại nghĩ đến vụ thầy giáo dạy nhạc. Lúc cô giải thoát cho Pablo và Elisa, cô đã cứu ba mạng người. Morisu đã nói như thế khi nhắc đến dòng ghi chú trong quyển sổ của tên bắt cóc. Cái tên đó, Priscilla. Ông sếp của cô nói có lý. Cô bé ấy đã rất gặp may. Mila đã để ý đến một mối tương quan nghiệt ngã giữa cô bé và sáu nạn nhân bị chặt tay. Priscilla đã bị tên bắt cóc lựa chọn. Cô bé không trở thành con mồi thuần túy là một việc ngẫu nhiên. Bây giờ cô bé đang ở nơi nào? Cuộc sống của em ra sao? Có thể một phần trong em, phần sâu kín và bí ẩn nhất, đã cảm thấy mình vừa thoát được một cái bẫy kinh hoàng. Khi đặt chân lên nhà của thầy dạy nhạc, chính Mila đã cứu mạng cô bé. Nhưng cô bé sẽ không bao giờ biết chuyện đó. Cô bé sẽ không bao giờ cảm kích trước cuộc sống thứ hai mà mình đã nhận được. Priscilla cũng giống như Debbie, Annette, Sabine, Melissa, Caroline. Số phận của em đã được định đoạt, nhưng không giống với các bé gái kia. Priscilla cũng giống như số 6, một nạn nhân không có khuôn mặt, nhưng ít ra cô bé còn có một cái tên. Bác sĩ Chan tin đây chỉ là vấn đề thời gian, và sớm hay muộn thì người ta cũng sẽ biết được danh tính của nạn nhân số 6. Tuy nhiên, Mila thấy ít có hy vọng. Ý nghĩ cho rằng cô bé đã mất tích mãi mãi gây ra trở ngại cho việc xem xét các khả năng khác của cô. Trong lúc này, cô cần phải tỉnh táo. Đến lượt mình rồi, cô thầm nghĩ trong khi nhìn vào các tấm kính ngăn cách cô với cha mẹ của những nạn nhân đã có tên. Cô nhìn vào thứ nằm như một cái bể cá đầy người, quan sát chuyển động của những sinh vật sầu thảm và câm lặng ấy. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải vào trong đó để trao cho bố mẹ Debbie Gordon cái tin sẽ khiến cho nỗi đau buồn của họ lên đến đỉnh điểm. Hành lang nhà xác vừa dài vừa tối, nó nằm ở tầng hầm của tòa nhà. Người ta có thể đến đó bằng một cái cầu thang hoặc sử dụng chiếc thang máy nhỏ thường xuyên hỏng hóc. Những ô cửa sổ bé tẹo nằm hai bên trần nhà chỉ để lại một chút ánh sáng lọt qua. Lớp gạch men trắng ốp trên tường không tài nào phản xạ được ánh sáng. Dường như đó là ý đồ của người lát gạch. Kết quả là tòa nhà luôn tăm tối, dù vào ban ngày hay ban đêm, và mấy chiếc đèn neon trên trần luôn phải bật sáng, phả vào không khí yên lặng ma quái, tiếng rò rò bất tận. Một nơi kinh khủng để đón nhận sự mất mát của đứa con gái yêu dấu, Mila nghĩ bụng trong khi quan sát nhóm người nhà các nạn nhân. Để tạo sự thoải mái cho họ, trong phòng chỉ có hai cái ghế nhựa vô danh cùng với một chiếc bàn. Trên đã đặt vài quyển tạp chí với những khuôn mặt tươi cười ở trang bìa. Debbie, Annette, Sabine, Melissa, Caroline. Nhìn đi, cô ra nói mà không quay lại nhìn Mila. Em trông thấy gì? Lúc nãy, trước sự hiện diện của những người khác, ông ta đã làm cô mất mặt. Thế mà bây giờ lại đòi xưng hô thân mật cơ đấy. Mila tiếp tục quan sát một lúc lâu. Em thấy sự đau khổ của họ. Nhìn kỹ vào, chẳng phải chỉ có thế thôi đâu. Em thấy những cô bé ấy, mặc dù chúng không có mặt ở đây, khuôn mặt của chúng là sự tổng hòa của dung mạo bố mẹ chúng. Do vậy em nhìn thấy các nạn nhân. Còn tôi nhìn thấy 5 tế bào gia đình. Mỗi cái có một gốc gác xã hội khác biệt, với thu nhập và mức sống khác nhau. Tôi thấy những cặp vợ chồng bị nguyên nhân thế này thế kia mà chỉ có độc một đứa con. Tôi thấy những người phụ nữ đã quá 40 và do đó không thể hy vọng có con được nữa. Đó là những gì tôi thấy. Giáo sư Goran quay lại nhìn cô. Chính họ mới là nạn nhân. Gã đã nghiên cứu họ, đã lựa chọn họ. Một đứa con gái độc nhất, gã muốn tước mất của họ mọi hy vọng khép lại nỗi đau và quên đi sự mất mát. Họ sẽ phải nhớ điều gã đã làm với mình cho đến hết đời. Gã làm cho sự thống khổ của họ tăng lên bội phần khi lấy đi tương lai của họ. Gã đã tước đoạt cơ hội lưu truyền hồi ức của bản thân họ cho tương lai, cơ hội trường tồn sau cái chết của chính họ. Gã sống bằng điều đó, chính nó là sự tưởng thưởng cho sự tàn ác của gã, là nguồn khoái lạc của gã. Mila nhìn đi chỗ khác. Ông giáo sư tội phạm học nói đúng, có một sự cân đối đồng tài họa giáng xuống đầu những con người này. Một kế hoạch, Goran khẳng định, chính là những suy nghĩ của cô. Mila lại nghĩ đến cô bé số 6. Chưa ai khóc cho em, đáng lẽ em phải được nhận những giọt nước mắt giống như những nạn nhân khác. Sự đau đớn có vai trò của nó giúp hàn gắn mối liên kết giữa những gì còn sống và đã chết. Nó là một thứ ngôn ngữ thế chỗ cho từ ngữ và thay đổi cục diện vấn đề. Đó chính là điều mà các bậc cha mẹ ở bên kia lớp kính đang làm. Cẩn thận xây dựng lại trong nỗi đau một chút gì của cuộc đời đã mất, đồng thời hòa trộn những ký ức mong manh của họ bằng cách kết các sợi chỉ trắng của quá khứ với đám chỉ tơ mảnh mai của hiện tại. Mila thu hết can đảm bước qua ngưỡng cửa. Ngay lập tức, mọi cái nhìn của các ông bố bà mẹ đổ dồn vào cô và cả căn phòng im phăng phắc. Cô tiến lại gần mẹ của Debbie Gordon. Bà ngồi cạnh chồng, người đang đặt một bàn tay lên vai bà. Tiếng bước chân của cô vang lên nhức nhối trong khi cô đi ngang qua những người còn lại. Ông bà Gordon, tôi cần trò chuyện với hai ông bà một lát. Mila đưa tay chỉ đường, sau đó cô để cho hai người đi trước. Họ tiến đến một căn phòng nhỏ khác, trong có đặt máy pha cà phê và máy bán bánh kẹo. Những vật dụng còn lại trong phòng là một cái ghế salon cũ mòn kê sát tường, chiếc bàn cùng với mấy cái ghế nhựa màu xanh da trời và một sọt rác đầy ly giấy. Cô mời cặp vợ chồng ngồi xuống ghế salon, trong khi mình đi lấy một chiếc ghế nhựa. Cô ngồi xuống, bắt chéo chân và cảm thấy vết thương ở đùi nhói lên. Nhưng nó không còn đau nhiều như trước, nó đang bắt đầu lành dần. Mila lại thu hết can đảm để tự giới thiệu. Cô nói về cuộc điều tra, nhưng không thêm bất cứ chi tiết nào ngoài những gì hai người kia đã biết. Ý định của cô là giúp cho cặp vợ chồng thấy thoải mái trước khi đặt các câu hỏi với họ. Hai vợ chồng ông bà Gordon nhìn cô đăm đăm. Như thế, cô có khả năng chấm dứt cơn ác mộng này của họ. Hai người nam khá lịch thiệp, cả hai đều là luật sư và được trả thù lao theo giờ. Mila hình dung họ ở trong một ngôi nhà lý tưởng, chung quanh là những người bạn có chọn lọc và có một cuộc sống vàng son. Cũng hợp lý khi họ có thể cho cô con gái độc nhất vào một ngôi trường tư thục danh giá. Cô biết điều đó. Hai vợ chồng là những chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ là những người biết cách ứng phó trong những tình huống ngặt nghèo nhất, đã quen với việc nghiền nát đối phương và không bao giờ chùn bước trong các cuộc đấu trí. Thế nhưng hiện tại, họ có vẻ hoàn toàn chưa hề chuẩn bị cho một bi kịch như thế này. Khi Mila trình bày xong sự việc, cô chuyển sang vấn đề mình quan tâm. Thưa ông bà Gordon, ông bà có tình cờ biết liệu Debbie có một tình bạn đặc biệt thân thiết với một cô bạn gái nào ở ngoài trường không ạ? Hai vợ chồng nhìn nhau, như thể tìm kiếm một lý do khả dĩ cho câu hỏi trên trước khi đưa ra câu trả lời. Nhưng họ không tìm ra được lý do. Không, đấy là theo như chúng tôi biết. Nhưng Mila không chịu hài lòng với câu trả lời cục lủng đó. Ông bà chắc chắn là Debbie chưa bao giờ kể qua điện thoại về một cô bé nào đó, không phải bạn học chứ? Trong khi bà mẹ cố gắng lục tìm trong trí nhớ, thì Mila quan sát thân hình của bà. Cái bụng rất phẳng, đôi chân săn chắc. Cô hiểu ngay quyết định dừng lại ở một đứa con đã được cân nhắc rất kỹ. Người đàn bà này sẽ không để mình bị phát tướng vì lần mang thai thứ hai. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng đã quá trễ. Tuổi tác gần 50 không cho phép bà có con nữa. Goran đã có lý. Albert không lựa chọn họ một cách ngẫu nhiên. Không, nhưng dạo gần đây, trên điện thoại con bé có vẻ thanh thản hơn trước nhiều. Bà Gordon đáp. Tôi đoán cô bé đã từng đòi bà đưa về nhà. Cô đã chạm đến một điểm nhạy cảm, nhưng cô không thể làm khác được nếu muốn khám phá sự thật. Với giọng điệu lạc đi vì hối lỗi, bố của Debbie thừa nhận. Phải, con bé cảm thấy lạc lõng. Nó nhớ chúng tôi, cả Sting nữa, con chó của nó ấy mà. Ông giải thích khi Mila ngẩn ra nhìn họ. Debbie muốn quay về nhà và trường học cũ. Thật ra thì con bé chưa bao giờ nói ra điều đó. Có lẽ nó sợ làm phật lòng chúng tôi. Nhưng chuyện đó là quá rõ, căn cứ theo giọng điệu của nó. Mila biết điều gì sắp sửa diễn ra. Hai người sẽ mãi mãi tự dằn vặt mình vì đã không thực hiện tâm nguyện muốn được về nhà của cô con gái. Nhưng ông bà Gordon đã đặt tham vọng của họ trước con gái mình, như thể tham vọng là thứ có thể di truyền được. Suy xét cho kỹ thì cách cư xử của họ không có gì sai. Họ chỉ muốn điều tốt nhất cho cô con gái độc nhất của mình. Nói cho cùng, họ chỉ hành động như ba ông bố bà mẹ khác. Nếu như mọi chuyện khác đi, thì có lẽ một ngày Debbie sẽ thấy biết ơn họ. Nhưng cái ngày ấy, đáng tiếc thay, sẽ không bao giờ đến. Thưa ông bà, tôi rất tiếc khi phải thúc ép. Tôi hiểu điều này đau đớn như thế nào, nhưng buộc lòng tôi phải yêu cầu ông bà nhớ lại những lần trò chuyện với Debbie. Đám bạn bè ngoài trường của cô bé có thể rất quan trọng trong việc phá án. Tôi xin ông bà nhớ lại thật kỹ, và nếu như phát hiện được điều gì... Hai ông bà Gordon cùng gật đầu, hứa sẽ cố gắng nhớ lại. Lúc đó, Mila trông thấy một bóng người qua lớp kính cửa. Đó là Sarah Rosa. Cô ta đang cố gắng gây sự chú ý với cô. Mila xin lỗi hai vị khách và ra khỏi phòng. Khi hai người đứng đối diện nhau trong hành lang, Sarah Rosa chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ. Cô phải chuẩn bị đi, ta phải lên đường. Đã tìm thấy thi thể của một bé gái. Đặc vụ Stern luôn đóng thùng trong bộ com lê. Thường là các màu nâu, be, xanh sẫm, đi kèm với sơ mi kẻ sọc nhuyễn. Mila suy ra rằng vợ anh ta rất câu nệ vì chồng mình phải ăn mặc chỉnh tề khi ra đường. Ngoại hình của Stern được chăm chút kỹ lưỡng, mái tóc luôn chải lật ra sau và vuốt một chút keo. Sáng nào anh cũng cạo râu, làn da của anh ngoài khoảng nhẵn nhụi còn có vẻ rất mềm mại và thơm tho. Stern thuộc tiếp người tỉ mẩn, những người không bao giờ thay đổi thói quen, và việc gọn gàng sạch sẽ quan trọng hơn nhiều so với hợp thời trang. Thêm vào đó, anh có vẻ rất giỏi trong việc thu thập thông tin. Trong suốt quãng đường đi đến nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân, Stern bắt đầu bằng việc ngậm một viên kẹo bạc hà, rồi sau đó trình bày nhanh chóng các sự việc mà họ đã nắm được cho đến thời điểm hiện tại. Kẻ bị bắt giữ tên là Alexander Beckman, 40 tuổi, nhân viên kinh doanh thiết bị ngành dệt, nhân thân tốt, đã có vợ và một cuộc sống ổn định. Hắn rất được mọi người vị nể, công việc của hắn có vẻ khấm khá. Hắn không giàu nhưng cũng ổn. Nói chung là lý lịch sạch sẽ, Rosa đế thêm, không có gì đáng ngờ. Khi họ đến đồn cảnh sát giao thông, viên cảnh sát phát hiện ra xác chết đang ngồi thự trong một cái ghế salon cũ của văn phòng. Anh ta bị sốc. Cảnh sát địa phương đã nhường lại phần sự cho đơn vị điều tra hình sự. Họ nhanh chóng vào cuộc với sự hỗ trợ của giáo sư Goran và trong sự quan sát của Mila. Vai trò của cô chỉ là kiểm tra xem có hay không sự hiện diện của những thứ hữu ích cho nhiệm vụ của mình, chứ không can thiệp một cách chủ động. Ross ở lại trong văn phòng chờ các nhân viên báo cáo tình hình. Mila nhận ra Sarah Rosa đang giữ khoảng cách với cô. Điều này chỉ càng làm cho cô hài lòng, mặc dù cô biết chắc Rosa luôn dò xét và sẵn sàng bắt lỗi cô. Một trung úy trẻ tuổi lãnh nhiệm vụ đưa họ đến địa điểm chính xác. Cố tỏ ra tự tin, anh chàng quả quyết rằng mọi thứ không hề bị xê dịch. Nhưng mọi thành viên trong nhóm điều tra đều hiểu đây có lẽ là lần đầu tiên đội của anh ta gặp phải một cảnh tượng như thế. Trong sự nghiệp của cảnh sát tỉnh lẻ, họ ít có dịp nào được tham dự vào một vụ án có tính chất mang rợ đến vậy. Trên đường đi, viên trung úy trình bày sự việc một cách rất hàm súc. Chắc hẳn anh ta đã chuẩn bị bài diễn thuyết từ trước để tránh bị ngắt ngứ. Quả thật, anh ta nói không khác gì đang đọc một biên bản báo cáo. Chúng tôi đã kiểm tra, nghi phạm Alexander Beckman đã đến khách sạn ở một thị trấn nhỏ cách đây rất xa vào sáng hôm qua. Cách đây 600 cây số, Stern bổ sung. Có vẻ như hắn đã lái xe cả đêm, chiếc xe gần như cạn sạch xăng, viên trung úy nói. Hắn có gặp ai ở khách sạn không? Boris hỏi. Hắn đã ăn tối cùng với khách hàng, sau đó thì rút về phòng, theo như lời khẳng định của những người có mặt trong bữa tối. Nhưng chúng tôi còn đang kiểm chứng các sự việc mà họ kể. Rosa ghi lại điều đó trong quyển sổ tay với một dòng ghi chú mà Milalik nhìn thấy qua vai cô ta. Thu thập thông tin về thời gian biểu của khách trọ trong khách sạn. Goran xen vào. Beckman chưa khai gì cả, đúng không? Nghi phạm Alexander Beckman từ chối phát ngôn thì không có mặt luật sư. Họ đã đến bãi đỗ xe. Goran nhận thấy chiếc xe của Beckman đã được quay lại bằng vải bạc trắng để che đi cảnh tượng chết chóc. Nhưng nó chỉ là một biện pháp đề phòng giả tạo. Đứng trước những tội ác kinh hoàng, biểu hiện khó chịu chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài của con người. Đó là điều mà giáo sư Gavila đã nhanh chóng hiểu ra. Cái chết có một sức hấp dẫn lạ lùng đối với những người sống, đặc biệt là những cái chết thảm. Gần như tất cả chúng ta đều cảm thấy hiếu kỳ trước các xác chết. Cái chết có tính quyến rũ rất cao. Trước khi tiếp cận hiện trường, toán điều tra đeo túi ni lông bảo vệ dày, đội mũ trùm để che kín tóc, và tất nhiên không thể thiếu những đôi găng tay tiệt trùng. Sau đó, họ được cung cấp một hũ nhỏ đựng bộ lông não. Mỗi người lấy một ít bôi lên hai lỗ mũi để át mùi. Đó là một quy trình rất quen thuộc, gần như không cần giải thích bằng lời. Nó cũng là một cách để tìm lại sự tập trung. Khi nhận lấy hũ lông não từ tay Boris, Mila có cảm giác mình đã là một phần của nghi thức lạ lùng này. Viên trung úy cảnh sát giao thông được mời đi trước. Đột nhiên, toàn bộ sự tự tin của anh chàng biến đâu mất. Anh ta ngần ngừ một lúc lâu rồi mới đi trước dẫn đường. Trước khi bước qua ngưỡng cửa thế giới mới mẻ này, giáo sư Goran nhìn sang Mila. Cô gật đầu và ông có vẻ bình tĩnh hơn. Bước khởi đầu luôn khó khăn nhất. Mila sẽ không dễ dàng quên được bước chân đầu tiên của mình. Nó giống như đi vào một chiều không gian khác vậy. Khu vực vài mét vuông, nơi ánh sáng mặt trời bị trộn lẫn với thứ ánh sáng nhân tạo lạnh lùng của các ngọn đèn halogen, gần như tạo nên một vũ trụ khác, theo những nguyên lý và định luật hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta. Thêm vào ba chiều không gian, chiều cao, chiều rộng và chiều sâu là một chiều thứ tư, chiều trống. Mọi nhà tội phạm học đều biết các câu trả lời thường nằm ở những khoảng trống của một hiện trường. Khi lấp đầy nó bằng sự hiện diện của nạn nhân hoặc thủ phạm, người ta sẽ tái hiện lại tội ác, lý giải được sự bạo lực và làm sáng tỏ điều chưa biết. Người ta nới rộng thời gian bằng cách kéo nó ngược về quá khứ, với một sức căng luôn luôn tồn tại rất ngắn và không bao giờ có lại được. Chính vì thế mà ấn tượng đầu tiên về hiện trường luôn là điều quan trọng nhất. Với Mila, nó thuộc về khứu giác. Dù đã bôi lông não, mùi của hiện trường vẫn xộc mạnh vào mũi cô. Thứ mùi của cái chết vừa gây buồn nôn lại vừa dịu ngọt, rất mâu thuẫn. Đầu tiên, nó ập vào ta như một cú đấm vào bụng. Sau đó, ta phát hiện ra một thứ gì đó ẩn rất sâu trong thứ mùi ấy mà ta chỉ có thể cảm thấy thích thú. Các thành viên trong nhóm điều tra nhanh chóng tiến vào vị trí chung quanh chiếc xe hơi của Beckman. Mỗi người chiếm lấy một điểm quan sát, tạo thành bốn cực. Như thế mà họ cùng chia sẻ các thông tin của một lưới tọa độ bao phủ từng cm hiện trường, không bỏ lọt bất cứ thứ gì. Mila đi theo giáo sư ra phía đuôi xe. Cốp xe đang mở, ở y nguyên trong tình trạng mà viên cảnh sát phát hiện ra xác chết đã để lại. Giáo sư Goran cúi người quan sát bên trong cốp, Mila cũng làm theo. Cô không nhìn thấy cái xác, bởi vì trong cốp chỉ có một cái túi ni lông đen to, bên trong đựng một thứ có hình thù giống thân người. Xác của một bé gái chăng? Chiếc túi dính sát vào thi thể, lồi lõm theo những đường nét trên khuôn mặt. Cái miệng há to trong một tiếng thét câm lặng, tưởng như không khí đã bị hút vào cái hốc đen ngòm ấy. Hệt một tấm vải liệm. Annette, Debbie, Sabine, Melissa, Caroline hay là số 6. Có thể thấy hốc mắt và khuôn mặt ngửa ra phía sau. Thi thể không mềm oặt mà ngược lại, nó ở trong một tư thế căng cứng như bị sét đánh. Điều đập vào mắt từ bức tượng bằng xương bằng thịt này là sự thiếu vắng của một cánh tay. Tay trái. Nào, chúng ta bắt đầu phân tích. Cora nói. Phương pháp của giáo sư tội phạm học là đặt câu hỏi, kể cả những câu đơn giản và tưởng như vô nghĩa nhất. Cả nhóm sẽ cùng nhau tìm lời giải đáp cho các câu hỏi đó. Vụ này cũng thế, mọi ý kiến đều được chấp thuận. Trước tiên, định hướng. Ông mở lời. Hãy cho tôi biết tại sao chúng ta ở đây. Tôi bắt đầu nhé. Boris xung phong, anh đang đứng ở cạnh ghế người lái. Chúng ta ở đây do một vụ điều khiển xe mà không có bằng lái. Các anh chị nghĩ sao về điều này? Liệu giải thích như vậy đã đủ chưa, theo các anh chị? Giáo sư Goran hỏi trong lúc đưa mắt nhìn những người còn lại. Các chốt kiểm soát, Sarah Rosa đáp, từ khi các bé gái mất tích, đã có khoảng một chục chốt kiểm soát được dựng lên, trải rác nhiều nơi. Điều có thể xảy đến, đã đến, chúng ta đã gặp may. Goran lắc đầu, ông không tin vào may rủi. Việc gì hắn phải mạo hiểm di chuyển cùng với tang chứng như thế này? Có thể hắn chỉ đơn thuần muốn vứt bỏ nó, Stern phỏng đoán. Hoặc cũng có thể hắn sợ bị chúng ta phát hiện, nên cố gắng tống khứ các dấu vết ra càng xa khỏi hắn càng tốt. Tôi cũng thế, tôi nghĩ đây là một mưu toan đánh lạc hướng, Boris hùa vào, nhưng không thành công. Mila nhận ra bọn họ đã khẳng định Alexander Bergman là Albert. Chỉ duy có giáo sư Goran vẫn tỏ ra hơi nghi ngại. Chúng ta vẫn còn phải hiểu cho được kế hoạch của hắn. Hiện tại, ta chỉ có một thi thể nằm trong cốp xe. Nhưng câu hỏi ban đầu là khác kia, và ta vẫn chưa trả lời được. Tại sao chúng ta ở đây? Điều gì đã đưa chúng ta đến đứng quanh chiếc xe này, trước cái xác này? Ngay từ đầu, chúng ta đã cho rằng thủ phạm rất khôn ngoan, có thể còn hơn cả chúng ta nữa ấy chứ. Nói cho cùng thì hắn đã chơi chúng ta nhiều lần khi bắt cóc thành công các bé gái, mặc cho tình trạng được báo động trên diện rộng. Vậy thì, liệu có thể tưởng tượng ra rằng hắn lại để cho mình bị bại lộ chỉ vì một cái bằng lái xe ngớ ngẩn hay không? Mọi người cùng nghiền ngẫm khả năng đó trong yên lặng. Sau đó, nhà tội phạm học quay sang phía viên trung úy cảnh sát giao thông, người từ nãy giờ đứng hơi tách biệt, miệng câm như hến, còn da mặt thì tái xanh như màu chiếc áo sơ mi anh ta mặc bên trong quân phục. Trung úy này, anh đã bảo Bergman yêu cầu một luật sư, phải không nhỉ? Đúng vậy ạ. Có lẽ một luật sư được chỉ định là đủ, vì chúng tôi muốn thẩm vấn nghi phạm, để cho anh ta cơ hội phản bác những kết quả phân tích của chúng tôi sau khi đã xong việc tại đây. Ông có muốn tôi lo việc này ngay không ạ? Viên trung úy đang hy vọng sẽ được giáo sư Goran phái đi chỗ khác. Ông giáo sư sắp sửa chiều lòng anh ta. Có thể Bergman đã chuẩn bị trước các lời khai. Tốt hơn nên làm hắn bất ngờ và tìm cách khiến hắn tự mâu thuẫn với bản thân trước khi hắn học bài quá kỹ càng. Tôi xin bạn phép phỏng chừng rằng trong thời gian này có lẽ hắn cũng đang tự vấn lương tâm rất kỹ lưỡng đấy ạ. Nghe thấy những lời này của viên trung úy, các thành viên của nhóm điều tra nhìn nhau bán tín bán nghi. Ý anh là các anh đang để hắn một mình? Goran hỏi. Viên trung úy ngơ ngác. Chúng tôi để hắn lại một mình như thường lệ. Sao thế ạ? À? Có gì? Anh ta không kịp nói dứt câu, Boris là người đầu tiên hành động. Chỉ bằng một cú sải chân, anh đã phóng ra khỏi khu vực cô lập. Stern và Sarah Rosa bám theo bén gót. Họ vừa lao đi vừa gỡ túi bảo vệ giày để không bị trượt chân trong lúc chạy. Mila cũng như viên trung úy cảnh sát giao thông có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Goran đuổi theo những người kia, quan lại vẻn vẹn một câu. Đây là một kẻ nguy hiểm, lẽ ra các anh phải giám sát hắn cẩn mật. Lúc đó, Mila và viên trung úy mới hiểu ra nguy cơ mà ông giáo sư muốn nói. Giây lát sau, tất cả mọi người đã tề tựu trước cánh cửa buồng giam của nghi phạm. Tay cảnh sát canh gác bên ngoài phòng lập tức mở lỗ nhòm khi Boris chìa thẻ ra. Qua lỗ nhòm trên cửa, chẳng thấy Alexander Bergman đâu cả. Hắn đã chọn một góc khuất tầm nhìn, Goran thầm nghĩ. Khi viên cảnh sát gác cửa mở chiếc khóa to đùng, Viên trung úy vẫn còn cố thử trấn an cả nhóm, hay đúng hơn là bản thân anh ta, bằng cách sống chết đảm bảo rằng quy trình đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Họ đã lấy đi đồng hồ, thắt lưng, cà vạt, kể cả dây giày của Batman. Hắn chẳng còn thứ gì có thể dùng để tự làm hại bản thân. Nhưng cánh cửa mở ra đã phủ nhận những điều anh ta nói. Alexander Batman nằm trong một góc khuất tầm nhìn của buồng giam. Lưng dựa vào tường, tay buông thõng trên đầu gối, hai chân xoạc ra, miệng đầy máu. Chung quanh hắn là một cái vũng màu đen. Để tự sát, hắn đã sử dụng một biện pháp khác thường. Alexander đã dùng răng xé rách thịt ở cổ tay và để cho máu chảy đến chết. Chương 7. Họ sẽ đưa thi thể cô bé về nhà em. Với lời hứa thầm như vậy, nhóm điều tra đã đem xác nạn nhân về. Họ sẽ đòi lại công lý cho em. Sau khi Batman tự sát, lời cam kết của họ trở nên khó thực hiện hơn, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng. Vậy nên cái xác nằm ở đây, trong viện pháp y. Bác sĩ Chan chỉnh lại chiếc micro treo trên trần để cho nó nằm vuông góc với bàn phẫu thuật. Sau đó anh bật máy quay phim. Trước tiên, anh dùng một con dao mổ rạch nhanh một đường rất thẳng trên túi ni lông. Anh đặt con dao xuống và khéo léo cầm lấy hai mép của đường rạch. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng mờ tối phát ra từ chiếc đèn nằm bên trên bàn mổ. Chung quanh đó là bóng tối đen ngòm. Đứng chồng chênh bên bờ hố đen ấy là Coran và Mila. Không có thành viên nào khác của nhóm điều tra cảm thấy cần phải tham gia vào nghi lễ này. Bác sĩ pháp y cùng với hai người khách đều vận trang phục tiệt trùng, đeo găng tay và khẩu trang để không làm nhiễm các chứng cứ. Dùng dung dịch nước muối sinh lý, Chan chậm chậm tách hai mép túi và gỡ lớp ni lông dính chặt trên thi thể. Từng chút một, với sự kiên nhẫn cao độ. Mila thấy hiện ra dần dần một chiếc váy nhung kẻ màu xanh lá, chiếc áo sơ mi trắng và cái áo chẽn màu xám. Sau đó là lớp vải flannel của chiếc áo khoác. Chan lần từ từ đến vùng cánh tay bị mất. Chiếc áo khoác tại chỗ đó không hề bị vấy máu, và đơn giản là ống tay áo đã bị cắt bỏ kể từ phần vai trái để lòi ra một đoạn tay cụt. Hắn không giết nạn nhân khi cô bé mặc trang phục này. Hắn mặc đồ lại cho cái xác sau đó, bác sĩ pháp y Chan nói. Từ sau đó vang vọng khắp căn phòng, trong cái hốc tối om vây quanh họ, tựa như viên sỏi chạm vào thành một cái giếng không đáy. Chan gỡ cánh tay phải ra, ở cổ tay nạn nhân có một chiếc xuyến, trên đó có mặt trang trí hình chiếc chìa khóa. Anh dừng lại một lát nơi cổ nạn nhân để rút khăn tay ra lau trán. Lúc đó, Mila mới nhận ra Chan đang toát mồ hôi. Anh đã đến phần nhạy cảm nhất, sợ nhất là khi gỡ cái túi, lớp thượng bì cũng bong ra theo. Mila từng tham gia vào việc khám nghiệm tử thi. Thường thì các bác sĩ pháp y không phải ngần ngại nhiều đến thế đối với các tử thi mà họ phải khám nghiệm. Họ cứ thế cắt xẻo rồi khâu lại. Nhưng bác sĩ Chan muốn bố mẹ của nạn nhân có thể nhìn con gái mình lần cuối trong một tình trạng tốt nhất có thể. Mila bỗng cảm thấy nể trọng anh vô cùng. Cuối cùng, sau nhiều phút dài vô tận, Chan đã gỡ bỏ hoàn toàn lớp túi ni lông đen khỏi khuôn mặt của nạn nhân. Mila nhận ra cô bé ngay lập tức. Debbie Gordon, 12 tuổi, nạn nhân mất tích đầu tiên. Đôi mắt cô bé mở to, cái miệng há hốc như thể cố gắng nói gì đó trong tuyệt vọng. Cô bé cặp một chiếc kẹp mái có đính một bông hoa Huệ Tây. Gã đã chải tóc cho cô bé. Quái đản. Gã thấy thoải mái khi tỏ lòng trắc ẩn đối với một cái xác hơn là đối với một cô bé còn sống. Nhưng nghĩ lại, Mila nhận ra gã chăm chút cho cô bé vì một lý do hoàn toàn khác. Gã đã chải chút cho cô bé vì chúng ta. Suy nghĩ này khiến cô nổi điên, nhưng ngay lập tức cô nhận ra cảm xúc này không phải của mình. Nó thuộc về người khác. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải ra ngoài, quên đi bóng tối sâu thẳm và nói với hai vị phụ huynh đang tan nát cõi lòng rằng cuộc sống của họ đã thực sự kết thúc. Bác sĩ Chan và giáo sư Goran đưa mắt nhìn nhau. Đã đến lúc xác định xem họ đang phải đối diện với loại sát nhân nào, Mối quan tâm của hắn đối với cô bé này chỉ là chung chung hay có đích nhắm cụ thể. Nói khác đi, cần kiểm tra xem cô bé có bị xâm hại tình dục hay không. Tất cả mọi người trong phòng đều có chung cảm giác bị giằng xé giữa mong muốn rằng nạn nhân đã không phải chịu thêm thứ nhục hình đó và hy vọng điều ngược lại. Vì trong trường hợp này sẽ có thêm khả năng thủ phạm để lại những dấu vết sinh học cho phép nhận dạng hắn. Có một quy trình cụ thể để khám nghiệm những vụ xâm hại tình dục. Bác sĩ Chan chẳng có lý do gì để làm khác đi. Quá trình này bắt đầu bằng thẩm vấn để làm rõ tình huống cũng như phương thức tấn công. Nhưng trong thực tế, do không thể có được thông tin từ nạn nhân, anh không có cách nào tái hiện lại được sự việc. Bước tiếp theo là giám định khách quan. Để biết liệu nạn nhân có phản đối hoặc chống cự hành vi giao cấu hay không, cần phải khám tổng quát kèm theo một hồ sơ ảnh chụp, đi từ hình ảnh toàn diện cho đến chi tiết từng tổn thương bên ngoài. Thường thì người ta bắt đầu với việc ghi nhận và xếp loại trang phục, sau đó tìm kiếm những vết tích đáng ngờ trên lớp trang phục này như sợi vải, lông tóc, lá cây. Tiếp theo là việc nạo móng nạn nhân bằng một dụng cụ nom như cây tăm xỉa răng nhằm thu thập các mảnh da của thủ phạm. Trong trường hợp nạn nhân chống cự, hoặc đất cát, các loại sợi bất kỳ cho phép tiết lộ nơi gây án. Lần này, các kết quả đều là âm tính. Ngoài một cánh tay bị cắt, tình trạng của tử thi là hoàn hảo, trang phục cũng sạch sẽ. Như thể ai đó đã kỳ công tắm gội cho nạn nhân trước khi nhét tử thi vào túi. Bước thứ ba là bước có tính xâm lớn nhất, đó là việc khám phụ khoa. Bác sĩ Chan cầm một dụng cụ soi cổ tử cung và bắt đầu kiểm tra khu vực giữa hai đùi với hy vọng tìm thấy các vết máu, tinh dịch hoặc các dịch tiết khác. Sau đó, anh lấy từ khay kim loại bộ dụng cụ khám âm đạo gồm một tăm bông cho da và một tăm bông khác cho niêm mạc. Sau khi lấy mẫu, anh chuẩn bị hai lam kính, cố định mẫu thứ nhất bằng dung dịch Cetaphil, còn mẫu thứ hai thì để khô tự nhiên. Chú thích: Cetaphil là tên thương mại của một loại hóa chất dùng để tạo ra các lỗ thấm trên màng tế bào, cho phép thuốc nhuộm vào được bên trong tế bào. Hết chú thích. Milabit thử nghiệm đó nhằm để xác định dấu vết di truyền của hung thủ. Bước cuối cùng là bước bạo liệt nhất. Bác sĩ Chan ngã cái bàn thép ra phía sau, gác đôi chân cô bé lên hai giá đỡ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đẩu và dùng một cái kính lúp để gắn đèn cực tím để kiểm tra các thương tổn bên trong nếu có. Sau vài phút, anh ngẩng đầu lên nhìn Goran và Mila, lạnh lùng buông một câu: thủ phạm đã không đụng đến cô bé. Mila gật đầu, và trước khi rời khỏi phòng, cô dúi xuống thi thể của Debbie để tháo chiếc xuyến đeo tay có mặt trang trí hình chiếc chìa khóa. Món đồ ấy cùng với thông tin rằng cô bé không bị xâm hại là tất cả những gì mà ông bà Gordon có thể mang đi. Sau khi chào tạm biệt bác sĩ Chan và giáo sư Goran, Mila cảm thấy cần phải cởi chiếc áo blue tiệt trùng này ra ngay. Vào lúc này, cô thấy mình thật bẩn thỉu. Khi đi qua phòng thay đồ, cô dừng lại trước bồn rửa mặt bằng gốm, mở nước nóng rồi đưa hai tay vào kỳ cọ thật mạnh. Trong lúc rửa ráy cật lực, cô ngước mắt lên nhìn tấm gương đối diện. Dường như cô thấy phản chiếu trong gương hình ảnh cô bé Debbie đang tiến vào phòng thay đồ, trên người mặc chiếc váy xanh lá cây cùng với cái áo khoác màu xanh dương, còn trên đầu là cái kẹp tóc. Tựa người vào cánh tay còn lại, em ngồi xuống băng ghế kê sát tường. Rồi Debbie nhìn Mila, đông đưa hai chân, miệng há ra rồi ngậm lại, như thể tìm cách nói chuyện với cô. Nhưng không có từ ngữ nào vang lên. Mila rất muốn hỏi, ai là chị em kết nghĩa của em, nạn nhân mà mọi người chỉ biết gọi là cô bé số 6. Rồi Mila choàng tỉnh. Nước đang tuôn ra từ vòi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi phần lớn diện tích của tấm gương. Lúc ấy Mila mới cảm thấy đau. Cô đưa mắt nhìn xuống và vội vàng rụt tay ra khỏi dòng nước nóng bỏng. Lớp da trên mu bàn tay của cô đỏ ửng và ngón tay cô bắt đầu xuất hiện vài vết phồng rộp. Mila quấn tay vào một chiếc khăn bông, sau đó đi đến tủ thuốc tìm bông băng cá nhân. Không ai được biết về chuyện vừa xảy ra. Khi cô mở mắt, Điều đầu tiên cô nhớ đến là vết bỏng ở hai bàn tay. Cô ngồi phát dậy, đột ngột kết nối trở lại với hiện thực trong căn phòng ngủ chung quanh mình. Cái tủ áo với tấm gương bị rạn ở phía trước mặt, tủ commode bên trái, ô cửa sổ đã hạ các lá trập nhưng vẫn để lọt qua vài vệt sáng xanh nhạt. Cô đã ngủ thiếp đi mà không buồn thay quần áo. Lớp vải phủ giường và chăn gối của cái nhà nghỉ ven đường này đầy các vết bẩn loang lổ. Sao cô lại tỉnh dậy? Có lẽ ai đó đã gõ cửa, hay cũng có thể cô chỉ đang mơ. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô đứng dậy, tiến đến cửa, nhưng chỉ mở hé nó ra. Ai đó? Cô hỏi cũng bằng thừa vì đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Boris. Tôi đến đón cô. Sau một tiếng nữa, chúng ta sẽ tiến hành khám xét nhà của Beckman. Mọi người sẽ đợi chúng ta ở đó. Mà này, tôi đã mua cho cô bữa sáng đây. Anh lắc lắc trước mũi cô cái túi giấy, bên trong chắc là cà phê và bánh sừng bò. Mila nhanh chóng nhìn lại mình. Trông cô thật tơi tả, nhưng thế lại hóa hay, cô sẽ không thể khiến anh chàng đồng nghiệp nổi hứng. Cô mời anh vào phòng. Boris bước vài bước vào trong phòng và lúng túng nhìn quanh, trong khi Mila tiến lại gần một cái bồn rửa đặt trong một góc để rửa mặt, nhưng trước hết là để giấu đôi tay băng bó. Nó còn tệ hơn tôi nhớ. Boris vừa hít không khí vừa nói, vẫn cái mùi này. Tôi nghĩ đó là mùi thuốc xua đuổi côn trùng. Hồi tôi đến nhập đội, tôi đã phải ở đây cả tháng trời trước khi tìm được một căn hộ. Cô có biết là chìa khóa ở đây mở phòng nào cũng được không? Khách trọ thường xuyên bỏ đi mà không trả tiền, nên người chủ đầm chán, chẳng buồn thay ổ khóa nữa. Tốt hơn cô nên lấy cái tủ commode chặn cửa vào ban đêm. Mila quan sát mình trong tấm gương phía trên chậu rửa. Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi nói nghiêm túc đấy, nếu cô cần tìm một nơi khả dĩ hơn để ở, tôi có thể giúp. Mila nhìn Boris với ánh mắt thăm dò. Không phải anh đang mời tôi đến ở nhà anh đấy chứ? Boris luống cuống vội vàng giải thích. Không, ý tôi không phải thế. Chỉ là tôi có thể hỏi thăm hộ cô xem có nữ cảnh sát nào muốn chia sẻ căn hộ của mình không. Thế thôi. Hy vọng tôi không phải ở đây lâu đến mức ấy. Mila vừa bình luận vừa nhún vai. Sau khi lau mặt xong, cô rõ tay vào cái túi giấy mà Boris đem đến. Gần như giật phăng cái túi khỏi tay anh chàng cảnh sát, cô ngồi chéo chân trên giường xem xét những thứ trong túi. Bánh sừng bò và cà phê, đúng như cô đoán. Boris hơi ngạc nhiên trước thái độ của Mila và càng bất ngờ hơn khi phát hiện tay cô bị băng. Nhưng anh không nói gì. Cô có đói không? Anh rụt rè hỏi. Mila vừa nhai nhồm nhòm vừa đáp. Đã hai ngày nay tôi chẳng nuốt thứ gì vào bụng. Nếu anh không đến thì tôi không dám chắc mình có đủ sức để bò ra khỏi đây không nữa. Mila biết cô không nên nói những lời có tính chất vuốt đuôi như thế. Nhưng cô không biết phải cảm ơn Boris bằng cách nào khác. Vả lại cô đói thật. Boris mỉm cười hài lòng. Thế cô thấy ở đây ra sao? Anh hỏi. Tôi thích nghi nhanh lắm, vậy nên tôi thấy ổn. Ngoại trừ cái bà chị Sarah Rosa ghét tôi ra mặt kia. Không tồi, vụ suy luận về chị em kết nghĩa của cô ấy. Chẳng qua tôi gặp may thôi, chỉ cần lục lọi trong đống kinh nghiệm bản thân hồi mới dậy thì. Chắc anh cũng từng làm đủ trò ngớ ngẩn hồi 12 tuổi, nhỉ? Nhìn vẻ ngơ ngác trên gương mặt Boris khi anh cố tìm một câu trả lời, Mila bật cười. Tôi đùa đấy. À, ừ, anh đã bừng mặt. Mila đã ăn xong miếng cuối cùng của cái bánh thứ nhất. Cô mút ngón tay rồi tấn công sang chiếc bánh sừng bò thứ hai. Đáng lẽ nó là của Boris, nhưng trước vẻ ngon miệng của cô, anh chẳng dám lên tiếng. Boris này, anh giải thích cho tôi một chuyện được không? Tại sao anh đặt tên cho hắn là Albert? Đó là một câu chuyện rất thú vị. Boris vừa đáp vừa ung dung bước đến ngồi xuống bên cạnh Mila. 5 năm trước, chúng tôi đã điều tra một vụ khá là kỳ. Một tên giết người hàng loạt bắt cóc phụ nữ, cưỡng đoạt họ, siết cổ đến chết, rồi để cho chúng tôi phát hiện những thi thể bị cưa mất chân phải. Chân phải à? Đúng thế, chẳng ai hiểu ra chuyện gì, vì hung thủ tỏ ra rất tỉ mỉ và sạch sẽ. Hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngoài vụ cưa chân. Và hắn tấn công một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói tóm lại, Chúng tôi đã phát hiện đến cái xác thứ 5 rồi mà vẫn chưa có cách nào bắt thủ phạm dừng lại được. Thế rồi giáo sư Gavida đã nảy ra một ý. Mila đã ăn xong cái bánh thứ 2 và chuyển sang uống cà phê. Ý tưởng kiểu nào? Ông ấy đã bảo chúng tôi tìm hiểu về tất cả những vụ có liên quan đến chân cẳng, kể cả những vụ đơn giản và tầm thường nhất. Mila đực mặt ra. Trong khi chờ nghe kể tiếp, cô đổ 3 gói đường vào trong cốc cà phê. Boris nhăn mặt, anh quyết định nói tiếp. Tôi cũng thế, lúc đầu tôi thấy chuyện đó có vẻ phi lý. Nhưng dẫu vậy, chúng tôi cũng bổ đi tìm và phát hiện ra trước đấy không lâu, một tên trộm đã ra tay trong vùng. Hắn đánh cắp giày phụ nữ trưng bày trên kệ đặt bên ngoài các cửa hàng. Tất nhiên, người ta cũng chỉ bày mỗi mẫu một chiếc giày. Cô biết đấy, họ làm thế để tránh bị ăn cắp. Thường thì đó là chiếc bên phải, nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng khi thử giày. Mila khựng lại, ly cà phê lơ lửng trong không khí. Cô thấy ngưỡng mộ trước một trực giác hiếm có của Goran. Các anh đã theo dõi các hiệu giày và bắt được tên trộm. Albert Finley, một tay kỹ sư 38 tuổi, đã có vợ, hai con nhỏ, một căn nhà ở ngoại thành và một chiếc xe cắm trại. Một kẻ tầm thường. Trong nhà có xe của gã, chúng tôi đã tìm thấy một cái tủ đông. Ở trong đó là 5 cái chân phải của phụ nữ được bọc ni lông cẩn thận. Hung thủ tiêu khiển bằng cách cho chúng mang những chiếc giày mà hắn đã ăn trộm được. Một kiểu tôn sùng đồ vật bệnh hoạn. Chân phải, tay trái. Thảo nào có cái tên Albert. Chính xác, Boris nói và đặt một tay lên vai Mila, tỏ vẻ đồng tình. Mila giãy nảy, vùng ra khỏi giường. Anh chàng cảnh sát có vẻ bị xúc phạm. Tôi xin lỗi, cô nói. Không sao đâu. Anh ta nói dối. Mila không tin điều đó, nhưng quyết định làm ra vẻ như tin. Cô quay lưng lại phía anh và tiến đến bồn rửa mặt. Tôi cần chuẩn bị, chỉ một phút là đủ, sau đó ta có thể lên đường. Boris đứng dậy và tiến ra cửa. Cô cứ thong thả, tôi sẽ đợi ở ngoài. Mila thấy anh ta bước ra khỏi phòng, rồi cô nhìn vào gương. Chúa ơi, cô tự nhủ, khi nào tất cả những chuyện này mới kết thúc đây? Khi nào con mới lại có thể để cho ai đó chạm vào mình? Trong suốt quãng đường đến nhà Bergman, hai người không nói với nhau một lời. Lúc trèo vào trong xe, Mila nhận thấy Boris đã bật radio. Cô hiểu ra ngay, Boris tỏ ra bị xúc phạm, và có lẽ từ nay cô đã có thêm một kẻ thù nữa trong đội điều tra. Chưa đầy nửa tiếng sau, hai người đã đến nơi. Chỗ ở của Alexander Bergman là một villa nhỏ, bao xung quanh là bãi cỏ xanh, tọa lạc trong một khu dân cư yên bình. Con đường đã bị chặn. Phía bên ngoài vòng cách ly là đám đông những kẻ hiếu kỳ, hàng xóm láng giềng và cánh nhà báo. Nhìn thấy bọn họ, Mila nhủ thầm đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Khi đến nơi, họ nghe thấy một bản tin truyền thanh đang loan báo việc khám phá ra thi thể của Debbie và thậm chí còn tiết lộ cái tên Bergman. Lý do để cho giới truyền thông phát rồ lên cũng đơn giản. Vụ nghĩa địa cánh tay là một đòn mạnh giáng vào chính quyền, và giờ đây cơn ác mộng cuối cùng đã có một cái tên. Mila đã chứng kiến điều này xảy ra trước kia. Báo chí hùng hổ lao vào vụ việc và chỉ trong một thời gian ngắn sẽ nghiền nát mọi khía cạnh trong cuộc đời của Bergman không chút cầu nệ. Vụ tự tử của gã có giá trị như một lời thú tội. Các phương tiện truyền thông sẽ nhào nặn ra phiên bản riêng của mình. Họ miêu tả gã như một con quái vật, không để sót một điểm mâu thuẫn khả dĩ nào, chỉ dựa vào sức mạnh đoàn kết của họ. Giới truyền thông sẽ cắt gã thành từng mảnh, giống như điều người ta tin gã đã làm với các nạn nhân nhỏ tuổi, nhưng lại không gây ra chút mỉa mai nào từ sự tương đồng đó. Bọn họ sẽ rút ra hàng lít máu từ toàn bộ vụ án này để tô vẽ các trang nhất, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn. Không tôn trọng cũng chẳng vô tư. Và nếu như có ai đó dám tự cho phép mình nhắc nhở chuyện đó, họ sẽ đỡ đòn bằng tấm bùa quyền được thông tin, vốn luôn tiện dụng và hợp thời. Mila bước xuống xe, lách qua đám đông nhà báo lẫn dân thường để chui vào trong vòng cô lập. Cô bước nhanh trên lối vào nhà, tiến đến cửa chính, lóa mắt vì ánh đèn flash máy ảnh. Lúc đó, ánh mắt cô và giáo sư Goran giao nhau qua cửa sổ. Bỗng dưng cô cảm thấy tội lỗi vì đã để ông nhìn thấy cô đi cùng Boris. Nhưng rồi cô thấy mình thật ngớ ngẩn vì ý nghĩ đó. Cô Ran hướng sự chú ý của ông trở vào trong nhà. Sau đó vài giây, Mila cũng bước qua ngưỡng cửa. Stern và Sarah Rosa cùng với các thanh tra khác đã làm việc được một lúc. Họ di chuyển như những con côn trùng cần mẫn. Mọi thứ bị xới tung lên. Các cảnh sát rà soát từng món đồ, mọi vách tường, tất cả những gì có thể ẩn chứa các manh mối có khả năng làm sáng tỏ vụ án. Một lần nữa, Mila không thể tham gia vào việc lục soát căn nhà. Thêm vào đó, Sarah Rosa cũng đã từng bóng gió rằng cô sẽ chỉ có quyền quan sát. Vậy nên, cô nhìn chung quanh mình, tay đút túi để không phải giải thích về lớp bông băng bó. Những tấm ảnh đã làm cô chú ý. Có chừng một chục tấm trong căn phòng. Tất cả được đóng trong những cái khung sang trọng bằng gỗ hoặc mạ bạc. Đó là những hình ảnh của Bergman và vợ y trong những giờ phút hạnh phúc. Một cuộc đời mà giờ đây có vẻ xa lắc, gần như không có thật. Mila nhận thấy hai vợ chồng đã đi du lịch khá nhiều. Các tấm ảnh được chụp ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, những tấm càng mới và gương mặt họ càng bị thời gian hằn dấu thì biểu hiện hạnh phúc của họ càng phai nhạt. Có điều gì đó trong những tấm ảnh. Mila đoán chắc như thế, nhưng chưa thể nói được nó là gì. Cô có một cảm giác lạ lùng trong ngôi nhà này. Bây giờ cô đã cảm nhận được rõ rệt hơn. Sự hiện diện của một người. Ngoài toán nhân viên điều tra đi qua đi lại, Mila nhận ra một khán giả nữa. Người phụ nữ trong ảnh, Veronica Bergman, vợ của nghi phạm. Cô lập tức đoán ra Veronica là một người có tính tình ngạo mạn. Cô ta thể hiện thái độ dửng dưng rõ rệt, trong khi những con người xa lạ kia tự tiện lục lọi đồ đạc của mình, xâm phạm tính riêng tư của những món đồ, những vật kỷ niệm bằng sự hiện diện suồng sã của họ. Veronica hoàn toàn tỏ ra hợp tác với ngài chánh thanh tra Roche và đảm bảo với ông rằng chồng mình không thể là đối tượng của những cáo buộc như vậy. Mila tiếp tục dành thì giờ quan sát. Khi quay người lại, cô đối diện với một thứ không ngờ tới. Phủ kín một bức tường là những tiêu bản bướm. Chúng được đặt trong các khung kính. Có những con bướm khác thường và đẹp tuyệt. Một số mang tên ngoại quốc được ghi cùng với nơi phát hiện trên một tấm bản đồng. Những con bướm đẹp nhất đến từ châu Phi và Nhật Bản. Chúng mê hoặc ta vì chúng đã chết. Cô Ranh buông lời nhận xét. Nhà tội phạm học mặc một chiếc áo thun đen và một quần da lạc đà. Cổ áo sơ mi của ông lòi ra bên trên cổ áo thun. Ông đang đứng cạnh Mila để ngắm nhìn rõ hơn bức tường bướm. Đứng trước một thứ kỳ vĩ như thế này, chúng ta quên mất một điều quan trọng nhất và hiển nhiên nhất. Lũ bướm này sẽ không còn bay được nữa. Thật phi tự nhiên, Mila đồng tình, nhưng cũng thật quyến rũ. Đó chính là điều mà cái chết gây ra đối với con người. Chính vì nó mà thế gian này có những kẻ giết người hàng loạt. Cô Ranh khoát tay ra hiệu. Chỉ cần thế, mọi thành viên trong nhóm điều tra lập tức tề tự quanh ông. Điều đã chứng tỏ rằng, mặc dù có vẻ bị cuốn vào công việc, họ vẫn luôn để mắt đến ông, theo dõi từng cử chỉ và thái độ của ông. Mila đã có lời khẳng định cho sự tin tưởng vô đối mà mọi người dành cho trực giác của cô Ranh. Ông là người soi đường cho họ. Điều này thật lạ lùng vì các cảnh sát hay cớm, ít ra như những người mà Mila biết, luôn gặp khó khăn trong việc đặt niềm tin vào một người dân thường. Nói thật lòng, đội điều tra này lẽ ra nên được gọi là đội của Gavila hơn là đội của Roche, người thường xuyên vắng mặt. Ông ta sẽ chỉ xuất đầu lộ diện nếu như họ tìm thấy một bằng chứng mạnh mẽ và có tính chất quyết định chống lại Bergman. Stern, Boris và Rosa đứng xung quanh giáo sư tội phạm học như sơ đồ mọi khi, mỗi người một vị trí. Mila đứng ở phía sau họ một bước, vì sợ cảm thấy bị gạt ra rìa, cô đã tự loại mình ra. Cô Ranh hạ thấp giọng, nhanh chóng ấn định cho mọi người giọng điệu của cuộc trao đổi mà ông muốn. Có lẽ ông không muốn làm phiền Veronica Bergman. Thế nào, chúng ta có được gì rồi? Stern là người đầu tiên lên tiếng, anh lắc đầu. Trong căn nhà này không có bất cứ thứ gì liên kết Bergman với 6 cô bé nạn nhân. Cô vợ hoàn toàn không biết gì. Tôi đã hỏi cô ta vài câu và tôi không nghĩ là cô ta nói dối. Boris thêm vào. Người của chúng ta đang tiến hành rà soát ngoài vườn cùng với bầy chó, Rosa nói, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thấy gì. Chúng ta sẽ điểm lại nhất cử nhất động của Batman trong 6 tuần vừa qua, giáo sư Gora nhận xét, và cả nhóm cùng gật gù, mặc dù họ biết đó là một việc gần như bất khả thi. Stern, ta còn gì nữa không? Không có biến động bất thường nào trong tài khoản. Khoản chi lớn nhất mà Batman đã thực hiện trong năm vừa qua liên quan đến việc thụ tinh nhân tạo. Nghe đến đây, Mila mới hiểu được cảm giác mà cô có từ trước khi vào nhà cho đến khi nhìn vào các tấm ảnh. Đó không phải là sự hiện diện như cô đã tưởng lúc đầu. Cô đã nhầm. Đó đúng hơn là sự vắng mặt. Người ta có thể cảm thấy sự vắng mặt của một đứa trẻ trong căn nhà toàn đồ đạc đắt tiền và vô hồn này. Nó đã được thu xếp dành cho hai cá thể ý thức được rõ ràng cuộc sống quạnh vắng của họ. Ca thụ tinh trong ống nghiệm mà Stern vừa nhắc đến dường như là một sự mâu thuẫn, vì nơi này không toát lên nỗi lo âu của một cặp đôi hiếm muộn. Stern chốt lại phần trình bày của mình bằng một chân dung ngắn gọn về cuộc sống riêng tư của Batman. Hắn không dùng ma túy, không uống rượu hay hút thuốc. Hắn có đăng ký tham gia một phòng tập thể dục và một câu lạc bộ băng hình, nơi hắn thuê các cuốn phim tài liệu về các loài côn trùng. Hắn đi lễ nhà thờ Lutheran trong khu vực và hai lần mỗi tháng đến làm tình nguyện viên trong một trại dưỡng lão. Một ông thánh sống, Boris mỉa mai. Goran quay sang phía Veronica Bergman để đảm bảo là cô ta không nghe thấy câu nói vừa rồi. Sau đó ông nhìn Roger. Còn gì khác không? Tôi đã phân tích ổ cứng mấy vi tính ở nhà và ở văn phòng của hắn. Tôi cũng đã thực hiện việc khôi phục các tập tin bị xóa, nhưng chẳng có gì đáng quan tâm cả. Toàn chuyện làm ăn, tên này bị ám ảnh bởi công việc. Mila nhận thấy Goran đột nhiên có vẻ lơ đãng. Điều này chỉ xảy ra trong một vài giây. Sau đó, ông tập trung trở lại vào cuộc trao đổi. Vậy còn việc lên mạng của Alexander, ta biết được gì? Tôi đã gọi đến nhà mạng của hắn và họ đã cung cấp cho tôi một bản danh sách các trang web hắn đã truy cập trong vòng 6 tháng gần đây. Cũng là chẳng có gì, có vẻ như hắn rất mê các trang mạng về thiên nhiên, du lịch và động vật. Ngoài ra, hắn mua trên mạng các món đồ cổ và bướm sưu tập, nhất là trên trang eBay. Khi Roger trình bày xong, Goran khoanh tay lại rồi nhìn các điều tra viên từng người một, kể cả Mila, người cuối cùng cũng cảm thấy được tham gia. Vậy các bạn nghĩ sao? Ông giáo sư hỏi. Tôi thấy như bị lóa mắt, Boris đáp ngay và đưa tay lên che mắt để nhấn mạnh ý muốn nói. Tất cả đều sạch sẽ quá mức. Những người còn lại gật gù. Mila không rõ anh chàng căn cứ vào đâu, nhưng cô không muốn hỏi thẳng. Giáo sư Goran đưa một tay lên vuốt trán rồi xoa đôi mắt mệt mỏi. Một lần nữa, trên gương mặt của ông lại xuất hiện sự lơ đãng ấy. Một luồng suy nghĩ đưa ông đi nơi khác trong một vài giây, nhưng rồi bằng cách nào đó ông quay lại ngay với thực tại. Nguyên tắc đầu tiên khi điều tra một nghi phạm là gì? Chúng ta ai cũng có bí mật, Boris trả lời ngay. Đúng, Goran nói. Chúng ta ai cũng có nhược điểm, ít nhất là một lần trong đời. Mỗi người trong chúng ta đều có bí mật của mình, dù nhỏ hay lớn, dù có thú nhận hay không. Hãy nhìn xung quanh các bạn. Người đàn ông này là hình mẫu của một người chồng lý tưởng, ngoan đạo, làm việc chăm chỉ. Ông giơ ngón tay lên đếm. Đó là một nhà hảo tâm, biết giữ gìn sức khỏe, chỉ thuê phim tài liệu, không có thói hư tật xấu, chăm sưu tập bướm. Các bạn có tin nổi một con người như thế không? Lần này câu trả lời hiển nhiên là không. Vậy một con người như thế làm gì với xác của một bé gái trong xe của mình? Stern xen vào. Hắn đã xóa sạch tất cả. Goran gật gù. Alexander đã mê hoặc chúng ta bằng sự hoàn hảo này để chúng ta không nhìn đi chỗ khác. Thế chúng ta đang không nhìn vào đâu trong thời điểm này? Ta phải làm gì đây? Roger hỏi. Bắt đầu lại từ đầu. Câu trả lời nằm ở đây. Trong những thứ mà các bạn đã tìm hiểu, hãy rà soát chúng thật kỹ, cần phải bóc đi lớp vỏ bọc lấp lánh của chúng. Đừng để mình bị lừa bởi cuộc sống hoàn hảo kia. Ánh hào quang đó chỉ làm cho chúng ta phân tán tư tưởng và rối trí. Ngoài ra, cần phải... Goran lại tỏ ra lơ đãng. Sự chú ý của ông đang ở đâu đâu. Lần này thì tất cả mọi người đều nhận ra, một thứ gì đó đang thành hình và lớn dần trong đầu ông. Mila quyết định quan sát theo hướng nhìn của ông giáo sư. Ông không đơn thuần là nhìn vào khoảng không, ông đang nhìn cái gì đó trong phòng. Goran hỏi thành tiếng, có ai nghe các tin nhắn trên máy trả lời tự động của điện thoại chưa? Trong một thoáng, các điều tra viên cứng người, nhất loạt nhìn vào cái điện thoại đang nhấp nháy đỏ và cảm thấy có lỗi khi bị bắt quả tang sơ sót của mình. Goran không bận tâm chuyện đó, ông chỉ tiến đến bấm nút cho chạy máy ghi âm. Một lúc sau, những lời của người quá cố vang lên từ trong bóng tối. Alexander Batman đang trở lại trong ngôi nhà một lần cuối. Hừm, anh đây, em. Anh không có nhiều thời gian, nhưng dẫu sao anh cũng muốn xin lỗi em. Anh xin lỗi em vì tất cả. Lẽ ra anh phải làm điều này sớm hơn, nhưng anh đã không thể. Em cố gắng tha thứ cho anh. Tất cả đều là lỗi của anh. Giọng nói chấm dứt và một sự im lặng như đá đè nặng lên căn phòng. Bất giác mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Veronica Batman, người đang đứng trơ trơ như tượng tạc. Goran Gavila là người đầu tiên nhúc nhích. Ông tiến lại gần, nắm lấy hai vai cô ta và nhờ một nữ cảnh sát đưa cô ta sang phòng khác. Stone lên tiếng phá vỡ bầu im lặng. Rồi, đã đến lúc nghe lời thú nhận rồi đây.